Chàng rể quyền thế, chương 5373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bất kể là ai, nếu như hắn dám cùng các ngươi không qua được, chính là cùng ta không qua được, cùng Kim đại thiếu không qua được. Vấn đề này, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Khổng Tú ra vẻ nghĩa chính ngôn từ thốt ra. Sau đó, mang theo vài nữ nhân, một mặt cao ngạo đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, ta biết, ngươi có chút thực lực. Nhưng là ngươi có biết, nơi này là nơi nào hay không? Ngươi biết Miêu đại thiếu là ai hay không? Nơi này là Kim Lăng, là Kim Lăng của Kim gia. Còn Miêu đại thiếu là nhóm khảo sát được Kim đại thiếu đặc biệt mời tới. Bọn họ tới Kim Lăng để đầu tư những dự án lớn, mang lại cơ hội việc làm cho vô số người. Ngươi đột nhiên tìm đến đây, yêu cầu Miêu đại thiếu giải thích điều mà hắn không biết. Ngươi còn phế bỏ Miêu Trác tiên sinh. Ai cho ngươi tự tin? Ai cho ngươi tư cách này? Khổng Tú nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, một mặt nghĩa chính ngôn từ mở miệng. Ngươi có tin, ta hiện tại hạ lệnh, để người loạn súng bắn chết ngươi hay không? Ta không những không có tội, chính phủ Kim Lăng còn phải cấp giấy chứng nhận công dân tốt cho ta. Bùi Nguyên Minh nhìn Khổng Tú nở nụ cười, lãnh đạm nói, biết không thể đánh chết ta, liền định dựa vào chính phủ bóp chết ta sao? Liền chuẩn bị giảng đạo lý rồi sao? Giảng đạo lý cũng không phải không được. Ngươi liền không hỏi xem, Miêu Nhân Long đã làm chuyện gì hay sao? Hay là, ngươi đã biết rõ rồi, nhưng vẫn lết xác tới đây chơi ngu? Khổng Tú cười lạnh nói, họ Bùi, ta không quan tâm Miêu đại thiếu đã làm những chuyện gì. Cho dù hắn giết người phóng hỏa, cùng hung cực ác, nhưng là, thân phận hiện tại của hắn chính là khách quý của Kim đại thiếu. Ở Kim Lăng một mẫu ba phần đất này, mặc kệ hắn đã làm cái gì, cũng không đến phiên ngươi đến tìm bắt hắn giải thích. Nói tóm lại, nói cái mà tóm lại, ngươi có thể đi tìm quan phủ báo án, cũng có thể đi tìm Kim gia lên án. Nhưng là, ai cho ngươi thực lực? Ai cho ngươi dũng khí? Dám lộng hành trong lãnh địa của Kim gia? Ngươi hiện tại đã đả thương Miêu đại thiếu. Như vậy thật xin lỗi, ta nhất định phải bắt ngươi lại. Bùi Nguyên Minh cười nhẹ nói, cho dù là Kim đại thiếu của ngươi ở đây, hắn cũng có thể không dám cùng ta nói lời này. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách mở miệng như thế sao? Khổng Tú cười lạnh nói, Bùi Nguyên Minh, đừng quên, mặc dù ngươi có lệnh bài trưởng môn Tây Nam Thiên Môn chạy trong tay, nhưng thân phận đại diện trưởng môn là vì lệnh bài mà có, không có nghĩa là ngươi thật sự là đại diện trưởng môn. Cách chương.